Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình dã nhíu mày, ý ngươi là viên gạch đó. Tế Tỳ Inh cũng đừng xem thường viên gạch này, trải đường chỉ là giá trị nhỏ nhất của nó. Sở dĩ phải trải một con đường như vậy, thuận tiện thú nhân xuất hành là một phương diện, để cho thú nhân khác nhìn thấy chính là một phương diện khác. Đợi đến khi bộ lạc cùng các bộ lạc khác giao dịch, giữa bọn họ khẳng định phải có qua lại. Thú nhân các bộ lạc khác nhìn thấy một con đường thuận tiện như vậy sẽ không tò mò. Tất cả những gì cô phải làm là mở cửa hàng gạch sau khi đối phương tò mò. Lần đầu tiên mua lại có thể là mở đường, lần thứ hai không nhất thiết phải. Lâm Tàng đã có ý định xây nhà, nếu như chỉ xây nhà của một bộ lạc bọn họ, nhu cầu gạch rất thấp, sau này lò nướng nhất định sẽ nhàn rỗi. Những thú nhân kia lại khôi phục lại trạng thái không có việc gì làm, đây là Lâm Tàng không vui nhìn thấy. Vì vậy, phải để họ bận rộn, cuộc sống có niềm đam mê, trái tim tự nhiên có hy vọng. Đợi đến khi các bộ lạc khác lục tục cùng bọn họ mua gạch, đồ gốm, muối, ảnh hưởng của hỏa lang bộ lạc sẽ càng ngày càng cao. Đến lúc đó, mình dã mơ hồ hiểu Lâm Tang muốn làm cái gì, nhưng mà người cũng không lo lắng có bộ lạc mơ hách mấy thứ này, sau đó đối với chúng ta bất lợi. Cần biết rằng sự giàu có đôi khi có thể trở thành nguồn gốc của sự tội lỗi. Lâm Tang cười nhạo, đợi đến khi bọn họ phản ứng lại, chúng ta đã sớm chạy tới trước mặt bọn họ, còn chờ bọn họ đến công kích, ha. Nhưng đây thực sự là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Lần này đi đại thương hội, trước tiên lấy đồ gốm cùng muối ra là được. Đợi đến khi xác định thái độ của những bộ lạc kia, chúng ta lại suy nghĩ một chút rồi quyết định. Minh Dã quyết đoán nói. Nếu các bộ lạc đó thực sự muốn qua lại với họ, họ hoan nghênh. Nếu như là có cái gì loạn thất bát tao không nên có ý nghĩ. Khi bọn họ hỏa lang bộ lạc dễ khi dễ. Được, Lâm Tàng vẫn cảm thấy mình không đủ thông minh, thời điểm mấu chốt vẫn là nghe lời người thông minh. Vậy việc này giao cho Tế Ti cùng tộc trưởng rồi sao? Cô ấy muốn tận hưởng sự nhàn rỗi. Minh Dã cười khẽ một tiếng, gật đầu đồng ý, bất quá, đều giao cho ta ngươi làm cái gì? Minh Dã xấu xa hỏi, Lâm Tàng bất mãn, ta cũng làm rất nhiều mà, ngày mai đi đào khoai lang trở về, phải xử lý những củ khoai lang kia, còn phải chuẩn bị thức ăn và đồ ăn giao dịch trên đường khác. Mùa ấm này ta còn chưa từng đến lãnh địa bộ lạc xem qua. Ngoài ra còn phải đi phụ cận đầm lầy màu đen, xem có thể tìm được phương pháp an toàn khác đi qua đầm lầy hay không. Nghe được câu cuối cùng của nàng, Minh Dã tựa như có cảm giác. Nhìn con chăn đang ngồi một bên còn chưa nói qua. Nghĩ đến cái gì hỏi, ngươi một con thú đi, đương nhiên không phải, còn có mãng tỉnh, tộc trưởng nói sau này hắn đều đi theo ta. Lâm Tàng đắc ý nói, Minh Dã gật gật đầu, giống như vô tình. Hát nói, nếu không mang theo chồn theo, tốc độ của hắn nhanh, cũng am hiểu hỏi thăm tin tức, nếu các ngươi gặp thú nhân gì đó ở đó, cũng có thể tìm ra chút gì đó. Bàn tay mãng tình khẽ dừng một chút, đôi mắt khẽ rụ xuống. Lâm Tàng suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không tệ. Được, Lang Sâm rốt cục nhịn không được. Các ngươi còn muốn ăn hay không? Nếu không ăn thì lạnh rồi. Từ lúc ngồi xuống vẫn nói, đây là nói chuyện có thể ăn no bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chút nữa đã quên, lần đại giao dịch này không thể để AK đi, phải cùng Tế Ti thương lượng. Lâm Tang âm thầm nhắc nhở mình, cơm nước xong, bốn thú lười biếng ngồi trên băng ghế của Lâm Tang gặm khoai lang. Ngoại trừ Minh Dã khiêng một người đang gọt vỏ, ba người còn lại đều là khoai lang nướng đang gặm. Hương vị này cũng quá thơm, lần đầu tiên ăn lang sâm rất thích hương vị này. À muội em cho anh thêm mấy cái, anh mang về ăn đi. Lâm Tang trợn trắng mắt, anh nhìn xem à muội mình ở đâu còn nhiều, muốn ngày mai tự mình mang đi. Lang Sâm gật đầu, vậy khẳng định phải đi, đồ ăn ngon như vậy không nhiều tiết kiệm một chút cũng có lỗi với mình. Thức ăn mùa ấm áp sung túc, vô luận là đội săn bắn hay đội thu thập, chỉ cần giao đủ phần nên giao cho bộ lạc, còn lại là có thể tự mình chia. Cho nên hiện tại mỗi gia đình thú nhân đều có chút dư thừa. Trong kho hàng của em còn có rất nhiều rau biển phơi khô, lát nữa anh mang về, còn có Tế Ti cùng Mãng Tỉnh đều có. Lang Lực an bài cho Mãng Tỉnh ở trong sơn động phía dưới Lâm Tang, hiện tại không có gì, Lâm Tang nghĩ phải chuẩn bị cho hắn chút thức ăn để cất giữ. Ba người đều không hiểu khách khí vì sao, không chỉ mang theo hải sản cùng một túi lớn rau biển, còn thuận theo một lon dưa muối Lâm Tang ướp. Lâm Tang đều bị chọc cười, các ngươi ngược lại sẽ tìm thứ tốt, thú nhân khác còn đang hoài nghi nàng làm dưa muối rốt cuộc có thể ăn hay không, dù sao hương vị quá kỳ quái. Ba người này cơ nhiên cũng đã nổi L, ên lòng tặc. Lang Sâm không biết xấu hổ, em là a muội của ta, anh cọ một chút làm sao vậy? Lâm Sang, mình dã lý trí khi tráng, ta mang về giúp ngươi nghiên cứu phẩm giám định, nói cho bọn họ biết tay nghề của Tang không thể nghi ngờ. Lâm Sang, ba người đồng loạt nhìn về phía Mãng Tỉnh, Mãng Tỉnh lại một chút, nói, đói, Lâm Sang, rất tốt, Minh Dã và Lang Sâm sống theo một hướng và rời đi cùng nhau. Chờ bọn họ đi rồi, Lâm Tang lại mang thêm mấy cái túi ra thêm cho hắn. Mãng Tỉnh khẩu vị là nàng đã sớm biết, không có đạo lý người ta ở bên ngoài sống rất tốt, đi tới Hỏa Lang bộ lạc bọn họ liền ăn không đủ no. Đây là bột sen, dùng nước nóng đổ vào là có thể ăn, lúc đói thật sự có thể lót dạ. Đây là thịt khô, thời gian trước mới làm, yên tâm ăn. Còn có cái này, rau diếp, thịt xào thái lát ăn rất ngon. Củ cải, măng khô, mướp đắng, anh ăn trước, không đủ thì nói với ta. Đúng rồi, anh có đồ dùng nhà bếp sao? Hả, đồ dùng nhà bếp là gì? Quên đi, ngày mai ta lại dẫn anh đi kho hàng lấy. Không đúng à, vậy có phải anh cũng sẽ không nấu ăn hay không? Không, còn phải học từ đầu, cũng may cũng không khó, yên tâm đi. Ta sẽ nghiêm túc học, bất quá trước kia anh ăn cơm như thế nào à? Ăn sống, mãnh nhân, nghĩ đến đồ Mãng Tỉnh khẳng định không đầy đủ. Ngày hôm sau Lâm Tang liền đi dạo một vòng trong sơn động của hắn, quả nhiên p. Hát hiện toàn bộ sơn động trống rỗng, căn bản không giống có thú ở, cái này làm sao được. Ta dẫn ngươi đi kho hàng tìm đồ đạc, bất quá đến lúc đó lúc phân thức ăn sẽ đem mấy thứ này tính vào, phân sẽ ít đi một chút. Đây là quy định của bộ lạc, không thể tùy ý phá vỡ. Mãng Tỉnh cũng hiểu quy tắc này, đi theo cô. Thú nhân trong kho hàng rất quen thuộc với Lâm Tang, dù sao 2/3 đồ đạc trong kho đều là nàng điền vào. Tang, ngươi muốn tìm gì? Ta sẽ giúp ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phiền toái, ta chính là dẫn hắn tới tìm chút nhu yếu phẩm, đến lúc đó sẽ mang ra bên ngoài ghi chép cho ngươi. Nói là ghi chép, kỳ thật cũng chính là gạch ngang, giá trị thấp một đường, giá trị cao 2-3 đường. Dùng một tảng đá vẽ bộ dáng thú nhân ở trên, đường gạch bên dưới đại biểu cho thứ hắn lấy đi. Tuy rằng Lâm Tang từ nay nhìn không rõ những bức chân dung kia là ai, nhưng thú nhân hình như đều rất hiểu cái nào đại biểu cho mình. Cách chương.